Vạn đạo Long Hoàng, chương 4104, Đại Hoạch Toàn Thắng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ác ma bên kia, cái kia người khoác một đôi ác ma cánh ma giáp ác ma. Trước đó bị Lăng Vũ Vi để mắt tới. Đồng dạng bị Lăng Vũ Vi đè lên đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này bị Lăng Vũ Vi một tiễn bắn thủng ma giáp. Đánh giết tại giữa không trung. Bọn họ ma giáp. Đều so Lăng Vũ Vi. Đấu thần nguyên văn đám người thấp một cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh bọn họ phỏng đoán. Ác ma bên kia ma chủ lưu lại tạo hóa. Đẳng cấp cao nhất. Hẳn là 4 đôi ác ma cánh ma giáp. Đối ứng Lục Minh lấy được tím kim sắc chiến giáp. Eugene 3 đôi ác ma cánh ma giáp. Đối ứng đấu thần Nguyên Văn lấy được hoàng kim chiến giáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 2 đôi ác ma cánh ma giáp. Đối ứng bạch ngân chiến giáp. 1 đôi ác ma cánh ma giáp. Đối ứng thanh đồng chiến giáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ, ác ma cùng Lục Minh bọn họ đối chiến. Tất cả đều thấp một cái cấp bậc. Như thế nào là Lục Minh bọn họ đối thủ? Tự nhiên bị nghiêng về một bên đánh giết. Ác ma bên này 3 cái lấy được ma chủ tạo hóa người. Toàn bộ bị giết. Cái này khiến ác ma người bên kia sĩ khí yếu cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rút lui. Đi à. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhiều ác ma giống to. Nhao nhao lui lại. Không có mảy may chiến ý, muốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng. Thân thể đột nhiên lướt ngang ra ngoài. Hắn hiện tại kích phát từ kim chiến giáp lực lượng. Thực sự quá mạnh. Phổ thông thần đế nhất trọng tồn tại. Đều muốn bị hắn một quyền đấm chết. Liên quan hắn tốc độ, cũng nhanh đến cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thân hình hắn vừa mới động. Sau một khắc, liền xuất hiện ở một tôn khôi ngô cao lớn ác ma trước người. Cái này ác ma, chính là đỉnh cấp ác ma thiên kiêu. Cùng Đông Nguyên Thanh đám người là cùng một đẳng cấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này nhìn thấy Lục Minh đột nhiên xuất hiện. Dọa trong lòng run sợ. Theo bản năng muốn lui lại. Nhưng là làm sao có thể lui. Lục Minh bàn tay như đao. Chém một cái mà ra. Phá mở đối phương tất cả công kích và phòng ngự. Đem đối phương chém thành hai nửa. Đồng thời ác ma linh huyết bị hắn nắm ở trong tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, Lục Minh lại giết hướng một cái khác ác ma. Lục Minh chuyên môn chọn loại kia cao cấp nhất ác ma giết. Một chiêu một cái, thời gian một hơi thở, mấy cái đỉnh cấp ác ma yêu nghiệt, liền bị đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,